trọng sinh ngày đầu tiên, vạch trần độc hại. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Camera, ánh tuyết khẽ thì thầm, giọng căng như dây đàn. Cô ta nhận ra chúng, những đối tượng thí nghiệm. Thành công, không có lời nói, không có cảnh báo. Chúng lao tới, như bầy thú săn mồi được lập trình. Nhanh đến kinh người, tốc độ vượt xa ánh tuyết, cuộc chiến nổ ra, tiếng kim loại va chạm chát chúa, tiếng gầm gừ trầm thấp, ánh tuyết phản ứng ngay lập tức, lao vào đối đầu, cô ta chiến đấu quyết liệt, sử dụng toàn bộ tốc độ, sức mạnh và kỹ năng của mình, từng đòn đánh dứt khoát, nhắm vào điểm yếu, nhưng bọn Chimera quá đông, quá mạnh, cơ thể chúng dường như không biết mệt mỏi hay đau đớn. Chúng di chuyển nhịp nhàng, phối hợp hoàn hảo, như thể được điều khiển bởi một bộ óc duy nhất. Oculus, tôi biết, chúng được kết nối trực tiếp với AI. Từng động tác chiến đấu của chúng đều được chỉ đạo, tối ưu hóa bởi sức mạnh xử lý khổng lồ của Oculus. Tôi không thể chiến đấu bằng tay không? Tôi lao vào góc khuất gần nhất, mở thiết bị của mình lên. Tôi phải giúp ánh tuyết. Phải tấn công vào hệ thống liên lạc, hệ thống điều khiển của bọn Chimera. Màn hình nhấp nháy dữ dội. Tường lửa, Oculus đang chống trả. Nó gửi các thuật toán phòng thủ mạnh mẽ, ngăn cản tôi xâm nhập. Cuộc chiến trong không gian mạng cũng khốc liệt, không kém cuộc chiến vật lý bên ngoài. Tôi nghe tiếng ánh tuyết rên lên. Khốn kiếp, cô ta bị áp đảo. Một tên Chimera nắm lấy cánh tay bị thương của cô ta, siết chặt, một tên khác chuẩn bị tung đòn chí mạng. Ánh tuyết vật lộn, cố gắng gạt bỏ kẻ thù, cố gắng tạo ra một lá chắn giữa bọn chúng và tôi. Cô ta đang cố bảo vệ tôi, bất chấp vết thương, bất chấp sự kiệt sức. Hình ảnh cô ta bị dồn vào chân tường, dáng vẻ kiên cường nhưng đang dần gục ngã đập vào mắt tôi. Tim tôi như bị bóp nghẹt, không thể để cô ấy gục ngã. Thiết bị của tôi kêu rè rè, Oculus quá mạnh, tôi không thể đột phá tường lửa của nó. Tuyệt vọng, nhưng trong khoảnh khắc nguy kịch đó, khi áp lực lên hệ thống của Oculus để điều khiển nhiều Chimera cùng lúc đang lên đến đỉnh điểm, một chi tiết nhỏ từ dữ liệu cũ lại lóe lên trong đầu tôi. Một điểm yếu. Một lỗ hổng nhỏ trong thuật toán điều khiển, do áp lực xử lý quá tải, hoặc là một lỗi lập trình ban đầu. Không có thời gian để suy nghĩ, tôi phải đánh cược. Ngón tay tôi điên cuồng lướt trên bàn phím ảo, nhập một chuỗi lệnh liều lĩnh, một cuộc tấn công dữ liệu nhắm thẳng vào điểm yếu duy nhất đó. Như một lưỡi D, A, O mỏng manh. Cố gắng cắt đứt sợi dây kết nối vô hình giữa Chimera và AI. Cách chương.